con cái con với thầy giáo tiểu như ở đây đó thầy, con có một cái chuyện này là con hơi lạ, con hỏi thầy nhé nha. Sau cái thời gian con học thiền định, con có học bên nhân điện. Dạ. Thì con cái thời gian con học nhân điện, con đi chữa bệnh từ thiện cho những người cứu người đó. Thì con có lời nguyền là tại vì lúc đó con đang mang cái chứng bệnh cho nên con đã hết bệnh rồi, thì con vẫn làm từ thiện. Nhưng mà sau đó con có gặp một người bạn vẫn học ở bên cái môn phái là bên Tây Tạng, mà cũng là nằm ở trong môn thiền định của con. Nhưng mà anh Thắng đâu mới kêu con lên đây hỏi thầy thử là có giải quyết được không hay là có chuyện gì. Trong vòng một năm mấy nay tôi như con có thể thấy cả những người anh. Nhiều khi con trong lúc mà con nó trị bệnh ở trong nhà thương đó, con ngồi thiền nó để bệnh đó, con cảm giác có người đứng bên con, nhưng mà con thấy thật sự chứ không phải là cảm giác nữa. Sau đó con mới nói thôi đi, chỉ là ở tạm để trị bệnh cho con tôi thôi. Và từ đó về sau hình như là càng lúc con càng thấy nhiều, nhưng mà không phải là hại cho con thì không có. Cũng như hôm qua con ở nhà trên đứa cháu, con ngồi chơi trên internet, tình cờ con đưa nói chuyện đưa vui, tự nhiên cái con thấy một đứa bé đến kế bên anh chàng này, cái con xem qua rèo nó còn cười, con nói thôi đi đi con, rồi nó đi. Thực tế ra con thấy như vậy tốt cho con hay là có hại gì cho con? Không có hại con, vì chính ở trong thân con nó có năm uẩn mà Đức Phật đã xác định. Khi mình ngồi như thế này mà mình cảm nhận được một cái hình dáng, một cái hình bóng, một cái đứa bé, cái người nào đó, đó là trong thân mình nó giao cảm, cái từ trường của người khác nó xuất hiện. Chứ không phải có cái linh hồn của người đó. Bởi vì đạo Phật xác định không có linh hồn, có năm uẩn, mà mình chết thì năm uẩn của đại diện, chỉ có cuộc sống của người đó phóng xuất cái từ trường. Con với thầy ngồi đây chứ cái từ trường phóng ra một ngàn năm sau cái hình ảnh này nó còn mà. Và cái người mà có được cái lực của tưởng giao cảm thì người ta nhận ra được, tức là nó hoạt động. Còn cái người nào cũng có cái lực tưởng hết nhưng mà nó chưa hoạt động, nó không giao cảm được. Con là có sự giao cảm, tức là có đang hoạt, có sự hoạt động của tưởng. Cái tưởng thức của con à, còn cái ý thức của con là nó bình thường như mọi người. Còn cái tưởng thức của nó mọi người không có mà con có. Tức là nó hoạt động, còn người ta có mà người ta không hoạt động. Tại vì con cảm thấy còn càng lúc mình như sau này con thấy nó nhiều là một, cái thứ hai còn một chuyện lạ con nói thôi nha. Nhiều khi những chuyện gì mà xả tới cho con như là con đã biết trước tất cả. Đó là nó giao cảm luôn, giao cảm thời gian chưa tới nó biết. Dạ đúng rồi, thời gian chưa tới là biết. Nó giao cảm. Tới một lúc con đụng chuyện con nhớ là như là cái này con đã thấy rồi, nhưng mà con không nhớ là con đã thấy ở đâu thôi. Tới sau rồi con mới nhớ là thì ra là con đã nhìn thấy trong một cái chỗ nào đó trong cặp mắt của con. Mà con không hiểu là con thấy như vậy đó là tốt cho con hay là xấu cho con. Nhưng anh Khánh anh nói nếu mà thấy phần âm nhiều quá sợ con sẽ ngày xấu cho con đi. Con mới nói đối với con cái tâm con như sao nó đã như vậy, con đâu thể nào đi lạc đường của con được. Nghĩa là bây giờ nó hoạt động như vậy đó. Dạ. Thì con sẽ thấy rằng cái vấn đề này nó thiện chứ nó không phải ác. Nó ác tức là con hiện ra con thấy nó đem đến khổ cho mình, con người đó là ác. Con này thật sự nó không có làm khổ cho con. Mà con không làm khổ cho ai thì nó thiện. Nhưng mà không khéo con cứ bị nó hiện hoài vậy đó, nó hoạt động vậy hoài thì con lại sống ở trong tưởng. Thành ra con người con á, con bình thường thì con nói chuyện với ai vậy? Chứ mà vừa nói chuyện với ta thì con sống cái khác rồi. Con hiểu không? Con thấy cái khác. Dạ. Nó không phải là con người bình thường. Cho nên thôi cái này là biết con đảng bình thường. Cái người bình thường họ cho con là con bình thường. Dạ. Con hiểu không? Mà nếu con luôn luôn con sống ở trong cái tưởng con hoạt động vậy đó thì con sẽ mất bình thường luôn con. Thường thường là người điên là người đã lạc cái tưởng. Dạ. Cho nên họ không có còn hoạt động của cái ý thức bình thường. Dạ. Cho nên họ hoạt động họ không biết nữa. Tưởng là con bây giờ còn ý thức với cái tỉnh thức nó lạc diệt. Cho nên bên đây nó làm thì bên ý thức nó nhận. Nó coi như còn bình thường. Nhưng mà nếu mà nó chiêu vào bên thì người ta nói đầm cốt. Nhưng mà tại sao tự nhiên mấy năm nay con lại phát giác ra cái đó nhiều quá? Thì nó đang hoạt động. Nó bởi vì trước kia con biết sao. Cái kiếp trước của con á, có luyện tập về những cái về mặt tâm hoặc là về những cái thần thông mà dị tưởng đó con. Kiếp này con sanh lên cái nó còn theo con không tập luyện gì hết cái nó, mà nó hướng dường như là con hướng về cái pháp mật tâm. nó hướng về cái pháp tu tưởng. Dạ. Cái thiền của con hiện giờ mà con nói đó là thiền tưởng, nó hoạt động cái tưởng của con là do cái sự tập trung cái tưởng. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng, ý làm chủ, ý tạo tác, ý như đầu các pháp. Muốn làm chủ sinh già bệnh chết thì chỉ có ý, chứ còn tưởng không phải làm chủ được. Dạ, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Vậy là con cũng sợ, con nói chuyện với anh Khánh, anh nói con chừng bà, con chừng bà lạc đường đó, bà đi lên kiếm thầy giùm đi. Rồi con cũng sợ quá trời, con nói trời đất ơi, là con sợ thiệt đó, sao mà vậy? Nhưng mà càng lúc con ghi chút như này. Con ghi chút này. Con như con này con. Con xích cái ghế vào đây đi. Cái này đó, nếu mà con đi vậy là đủ chưa đây? Như vậy đủ rồi ha. Dạ. À, con nè. Dạ. Rồi tên tuổi nè. Cái này tên con ghi tuổi hả? Ảnh tuổi, mình ghi tuổi anh năm nay 50 thôi. Tuổi nghèo 50, 51. Dạ. Con năm nay 44. Mình sẽ làm thế. Coi như con nói ảnh là thầy chấp nhận nha thầy. Cái gì? Vừa mấy năm mới gặp lại. Cái đó coi như cái chừng nào con mới lên được cái tờ giấy. À, coi như là mà con trong vòng một tuần lễ hoặc là con bao giờ con đến tu viện thì cô gửi cho con. Dạ. Có sẵn sàng. Dạ. Xong rồi cái gì làm thì gửi cho cô. Dạ. Thôi chừng đó con về có liền. Còn tiền mà anh gửi thì con gửi cô. Dạ. Ừ. Cô coi gì cô cứ hỏi chứ gì. Không, bây giờ nói chuyện thầy xong rồi chỉ hỏi thầy là về cái duyên của cô thôi. Cứ như thầy nói vậy là con thấy những cái đó là không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Bỏ hết đi. Đừng sống với nó. Sống với nó sau này con làm đồng cốt mà. Thì con giận cái đó mà nó tự nhiên nó thấy không? Nó lúc mỗi ngày mỗi lần con nó sẽ hoạt động hoài đó thì mình không tránh khỏi gì đó. Bắt đầu nó thấy chuyện người ta vậy mà nó không nói sao được. Dạ. Mà nói ra trúng pháp à. Dạ đúng rồi. Rồi cuối cùng con sẽ thành cái gì đấy? Con người không thành con người mà trở thành quý là cái lại phù thủy không à. Người ta sẽ cho con là phù thủy đó. Dạ. Tại vì tự con biết chứ con đâu có muốn nó đâu. Dạ. Phải không? Dạ. Nhưng mà người ta sẽ cho con là phù thủy. Tại chính bản thân con, nhưng khi con nói chuyện, con mở miệng ra cái tình huống kia chắc không sai được chỗ nào. Bởi vì nói chung là thầy gặp cũng rất nhiều người ở trong cái dạng mà người ta đang hoạt động. Dạ. Rất nhiều người tin tưởng, bởi họ nói đâu cũng đó. Thầy nói thôi dẹp đi, sống lo cứu mình, giờ chết không mà chỗ được, bệnh đủ được. Mà cứ lo đủ bệnh người ta thì không được. Dạ. Mình phải cứu mình cái đó. Nếu như vậy thì coi như con cũng bỏ. Bỏ rồi. Để rồi mình tìm cái giáo pháp mình hàng ngày mình tập coi. Một người người ta đang ở bên Úc, người ta theo thầy bữa nay, thầy dạy mà ôm cái pháp, nghĩa là bắt đầu kể từ, người ta tính từ tháng 6 năm này ấy, bắt đầu tháng 6 sang năm người ta tu suốt một năm, bắt đầu người ta tu từng phút người ta trở lên ôm toàn cái pháp trong này. Để phá hôn cần tùy nhiên lạc tưởng, để phá hết ba cái này, để ngồi lại cái tâm bất động. Chừng nào mà có tâm bất động được từ 1 phút cho đến 30 phút sẽ báo cáo cho bạn. Thầy sẽ dạy đó. Mà cái thời gian nó phải 1 năm. Con biết ông Từ Quang không? Từ Quang bây giờ đang ở bên Úc luôn. Tu trong một cái chùa của Nam Tông. Mình sắp xếp xuống hết để mình lo cứu mình. Các pháp vô thường, thân mình cũng vô thường. Nay thì mạnh, mai đau. Hoặc nay mạnh, mai chết cũng được. Rồi tôi cũng kẹp. Cái chuyện đời nó cứ kéo lâu hoài. Tới chừng chết rồi nó cũng không có gì hết. Cũng